Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, cô không phải là ngái gọi, chắc anh hiểu lầm rồi, đó là con trai tôi. Đâu có liên quan gì đến anh, trả con lại, cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Đường Tư Vũ cảm thấy người đàn ông này thực sự nực cười, ai trộm sinh con của anh ta. Hình Liệt Hàn vẫn giữ tờ giấy kết quả giám định mà cô em gái đưa cho anh lấy nó từ túi bên trái ra rồi lạnh lùng đưa đến trước mặt Đường Tư Vũ. Đây là kết quả giám định DNA của tôi và con trai tôi. Cô mở to mắt ra mà xem đứa trẻ này có quan hệ gì với tôi hay không. Trái tim cô trở nên run tẩy, mặc dù cô không muốn xem tờ kết quả này, nhưng vẫn đưa tay ra lấy. Cô rất tò mò muốn chương 17 cô không phải là gái gọi, xem nội dung bên trong là gì, cho đến khi cô nhìn xuống dòng cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ xác nhận mối quan hệ giữa họ, thật sự là cha con, tim cô như bị đóng băng. Sau đó, cô nhớ lại người đàn ông như tên ác quỷ đã giày vò cô vào đêm đó, rồi lại cẩn thận nhớ lại thanh âm của người đàn ông này. Có vẻ chính là hơi thở của giọng nói vừa lạnh lùng vừa có chút ghét bỏ của người đàn ông đêm hôm đó, hơi thở của một tên khốn nạn. Đáng chết, người đàn ông đêm đó chính là anh ta. Chương 17, cô không phải là cái gọi. Hai bàn tay của cô siết chặt thành nắm đấm, cơ hồ như đâm vào da thịt. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, từng bước tiến đến trước mặt anh ta. Hình Liệt Hàn nheo mắt ngay tại khoảnh khắc Đường Tư Vũ giơ tay lên định tát cho anh một bạt tai, anh ta liền hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp tóm gọn cổ tay cô trong không trung, dùng một lực thật mạnh như muốn bóp nát xương tay cô vậy. Dám đánh tôi, gan cô to quá nhỉ. Khoảnh khắc ấy, tất cả sự căm giận cũng chương 17 cô không phải là gái gọi, như uất ức của 5 năm trước đã khiến cô tức đến đỏ mắt. 5 năm trước là anh, tên khốn nạn đó chính là anh. Hình Liệt Hàn có chút ngạc nhiên trước những lời nói của cô, lẽ nào 5 năm trước cô ta không phải người phục vụ mình, cô ta còn oan ức gì. Xong chuyện anh còn trả tiền cho cô rồi mà. Nghĩ đến việc cô ta lén sinh đứa bé, anh vô cùng tức giận, anh bóp chặt tay cô, không rút, anh bỏ tôi ra, tên khốn này 5 năm trước ức hiếp cô, bây giờ lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Chương 17 cô không phải là gái gọi, nói, tại sao cô lại lén sinh con. Anh rất tức giận với cách làm của cô vì trước đó anh đã không cho phép điều này xảy ra. Tuy nhiên, đứa bé được sinh ra anh lại rất thích, nhưng người phụ nữ này đang muốn tống tiền anh. Lén sinh con, sao tôi lại phải lén sinh, còn tôi thích thì tôi sinh, anh quản được. À, người phụ nữ này quả là đang thử thách sức chịu đựng của anh. Có người mẹ như cô tôi còn cảm thấy tội nghiệp thay cho nó. Sau này, tôi cắm cô chương 17 cô không phải là gái gọi, được lại gần con trai tôi. Tư Vũ bị anh ta chọc tức đến phát điên, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Nếu như đứa bé là con anh ta thật, cô cũng không còn gì để nói, chỉ coi như năm đó bị chó cắn thôi. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là con, cô nhất định không để hắn cướp mắt. Vẫn như năm ấy, hắn liên tục có định kiến chê bai cô. Còn mà có người cha lòng dạ súc vật như anh, đó mới là điều đáng buồn nhát. Cô dám nói lại lần nữa không? Chương 17 cô không phải là gái gọi, tôi có thể nói cả chục lần, trăm lần, dám, làm thì dám nhận. Cô không chút do dự, hay sợ sệt gì, mặc dù anh ta đang là người có quyền có thể. Với cái trình độ phục vụ như cô, không đáng giá một đồng. Góc truyện audio.com, Tư Vũ như muốn bùng nổ, cảm thấy thực sự mình đang bị sỉ nhục, vậy anh đáng giá gì? Đương nhiên là cái giá để mua người bán thân như cô. Bán thân, bán cái đầu anh, ai bán thân, đêm đó, rõ ràng là tên khốn như chương 17 cô không phải là gái gọi, anh kéo tôi vào phòng, tôi chỉ là một người đang bị lạc đường. Đến lúc này cô mới hiểu thì ra hắn tưởng cô là người phục vụ hắn đêm đó. Liệt Hàn cau mày, cô nói gì, cô chỉ là người đi lạc, cô vừa hận vừa giận. Tư Vũ phẫn nộ tới mức không muốn nghe thêm một lời nào phát ra từ miệng của hắn nữa, nhưng thời khắc này, bằng không thì sao, anh nghĩ tôi sẽ bán thân, mình, mơ đi, lẽ nào không phải cô ta lén sinh con. Chương 17 cô không phải là gái gọi, đêm đó sao cô không nói mình không phải là gái gọi. Đường Tư Vũ không muốn nhớ lại hành động như cầm thú của anh ta đêm hôm đó, quay qua chất vấn, trả con lại cho tôi. Hình Liệt Hàn nheo mắt, trí nhớ của anh rất tốt, nếu như muốn hồi tưởng lại sự điên cuồng đêm hôm đó, anh đều có thể nhớ vô cùng rõ ràng từng thứ một. Mặc dù trời hôm đó rất tối, không thể nhìn rõ gương mặt của cô ta, nhưng hương thơm ngọt ngào của cơ thể cũng như làn da mịn